Thần nông tiểu y tiên, chương 1214, tiểu nam nhân đại nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, đại phu, ngươi đi làm cái gì? Trương Chí Cương cả người luống cuống, lập tức đi lên trước, đem Lương Phi một cái ngăn lại. Lương Phi tức giận nói, ngươi không phải sợ vợ của ngươi bị người khác xem hết trơn sao? Tốt lắm. Nàng không cần sinh, ta cũng không cần hỗ trợ. Gặp lại, Trương Chí Cương nhưng lập tức đổi ý. Được rồi, ta cởi còn không được sao? Ngươi không cần đi, ngươi muốn là đi. Nhà ta Nhạc Nhạc xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Không cần đi, mặc dù Trương Chí Cương đã trưởng thành, nhưng hắn thấy thế nào đều giống như đứa bé. Thậm chí giống như một còn không có dứt sữa hài tử. Hắn cơ hồ là nghẹt ngào làm thú vui vui vẻ cởi xuống quần áo. Hắn là cái cẩn thận người, rất sợ người ngoài xông vào, còn cố ý kéo rèm cửa sổ lên, cẩn thận xem đi xem lại. Nhạc Nhạc đau đến đã không nói ra lời, cả người ở vào hư thoát trạng thái. Nếu đúng như là bình thường sinh sản, Nhạc Nhạc dưới tình huống này là không có cách nào hoàn thành sinh sản. Cũng còn khá Lương Phi mang theo người tiên hồ thủy. Hắn xuất ra tiên hồ thủy này Nhạc Nhạc ăn vào. Uống qua tiên hồ thủy sau Nhạc Nhạc. Giống như là hít thuốc lắc bình thường trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Lương Phi mới vừa vì đó kiểm tra qua. Nhạc Nhạc đã 10 ngón tay mở hết. Chỉ là thai nhi có chút thiếu dưỡng. Nếu không kịp thời sinh sản. Sợ rằng sẽ đối với bào thai trong bụng bất lợi. Nhạc Nhạc, ngươi nhớ, thân thể ngươi rất tốt, muốn sinh sản không có bất cứ vấn đề gì. Hài tử cũng tốt, ngươi nhất định phải trầm trụ khí. Hài tử lập tức sẽ cùng ngươi gặp mặt. Ngươi nhớ, nhất định phải trầm trụ khí. Ta cho ngươi dùng sức thời điểm, ngươi nhất định phải dùng sức. Lương Phi nghiêm túc hướng Nhạc Nhạc giải thích. Nhạc Nhạc mang theo kiên cường nước mắt, dùng sức gật đầu một cái. Được, ta sẽ, Nhạc Nhạc, ngươi nhất định phải kiên cường. Ta cho ngươi biết, nếu như này thai sinh con trai, ngươi là có thể vào chúng ta Trương gia môn. Ngươi nhất định phải không chịu thua kém. Trương Chí Cương vào lúc này, quả nhiên có thể nói ra những lời này. Quả thật là thực lực cặn bã. Bất quá đây quả thật là có thể chứng minh hào phú không phải tốt như vậy vào. Giống như Nhạc Nhạc loại này, không có bối cảnh gia đình, không có bất kỳ tài hoa thành tựu người, muốn đi vào hào phú, quả thực khó như lên trời. Nhạc Nhạc quay đầu đi, không nhìn nữa nàng, mặc dù nàng không nói gì, nhưng Lương Phi nhìn ra được. Nhạc Nhạc lúc này trong lòng loạn như ma, đối mặt người đàn ông này, trong nội tâm nàng hàn như băng, buông lỏng. Người thích trẻ con đã lộ ra rồi. Ngươi dùng sức, Lương Phi học, tivi dáng vẻ. Làm thú vui vui vẻ, cố lên động viên. Nhạc Nhạc là một hết sức bảo trì bình thản nữ hài. Nàng dựa theo Lương Phi từng nói, đủ loại hít hơi thở. Dùng sức, bởi vì uống tiên hồ thủy duyên cớ. Nhạc Nhạc trạng thái tinh thần rất tốt. Hài tử rất nhanh thì sinh đi xuống. Nhạc Nhạc cũng thở phào nhẹ nhõm. Hài tử tiếng khóc rất lớn. Lương Phi vì đó cắt xuống cuống rốn sau. Bắt đầu là hài tử dọn dẹp thân thể. Trương Chí Cương một cái đi lên trước. Gỡ ra hài tử non nớt hai chân. Muốn biết là nam hay nữ. Bởi vì Nhạc Nhạc đang hoài dựng thời điểm. Chưa từng ăn qua dinh dưỡng đồ vật. Cho nên hài tử thân hình cũng nho nhỏ. Nam hài. Là một nam hài, ha ha, ta có con trai, ta có con trai. Nhạc Nhạc, ngươi có thể vào chúng ta Trương gia môn rồi. Ngươi quá không chịu thua kém, ngươi quá tuyệt vời. Trương Chí Cương cao hứng không còn hình dáng. Lương Phi thân là nam nhân, không khỏi có chút lòng nguội lạnh. Cũng còn khá Nhạc Nhạc sinh nam hài. Nếu nàng hôm nay sinh một nữ hài, không biết kết quả sẽ là như thế nào. Có lẽ Trương Chí Cương sẽ quay đầu rời đi, không tiếp tục để ý đáng thương này nữ hài. Nhạc Nhạc là một kiên cường nữ hài. Sinh sản trong quá trình, nàng không có kêu qua đau. Ngược lại sinh xong sau đó, nàng càng thêm ổn định. Loại này ổn định để cho Lương Phi có chút không tiếp thụ nổi. Như đổi thành người khác, tất nhiên sẽ xem trước chính mình hài tử. Nàng cũng không nhưng, mà là thúc giục Trương Chí Cương để cho người nhà gọi điện thoại. Ngươi nói cho cha mẹ ngươi biết, thì nói ta sinh, ta cho các ngươi ra sinh một mập mạp tôn tử. Lần này bọn họ sẽ không làm khó ta đi. Ta có thể vào các ngươi Trương gia, làm Trương gia thiếu nãi nãi đi. Nhạc Nhạc ngây thơ vừa nói, nàng trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Phảng phất nàng đang tưởng tượng, tiến vào Trương gia sau, hết thảy cuộc sống tốt đẹp. Đao, NLOADPA, C, mới N, HT, Hải T, Ruai, N, THICSCOD, NE, T. Lương Phi không khỏi cảm khái. Một cái 18 tuổi nữ hài, tại dạng này niên kỷ vì người khác sống chết, như vậy niên kỷ, vốn không nên có trải qua. Trương Chí Cương cũng không có trước tiên gọi điện thoại, mà là xoay người, đối với Lương Phi một trận cảm tạ, sau đó từ trong túi lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đem đặt ở Lương Phi trong tay. Lương Phi chú ý tới, đây là một trương phó kẹt, xem ra hắn quả nhiên là người nhà có tiền thiếu gia. Trương Chí Cương cảm kích nói, cảm ơn người đại phu, đúng rồi. Còn không biết ngươi tôn tính đại danh, tấm thẻ này ta đưa ngươi, ngươi nghĩ xài như thế nào liền xài như thế nào, ngươi nói cho ta biết, ngươi ở nơi nào, ngày nào ta nhất định nhưng sẽ tới cửa viếng thăm. Trương Chí Cương quá mức cao hứng, vô pháp ngôn ngữ mình lúc này tâm tình, nhất là nhìn đến chính mình con trai ruột sau, cả người hắn ở vào hưng phấn trạng thái. Nằm ở trên giường bệnh, Nhạc Nhạc cuối cùng mở miệng, nàng kiêu ngạo nói, Chí Cương, tấm thẻ kia duy nhất có thể tiêu hao 200 ngàn. Ta cho ngươi sinh một con trai, ta mới là cực khổ nhất người, ngươi lại đem tiền cho người khác. Bình thường mà nói, thầy thuốc chi phí cũng sẽ không rất cao, ngươi cho cái 1-2 vạn bày tỏ một chút liền có thể. Cho nhiều như vậy, cũng có vẻ chúng ta đang khoe khoang ra thế rồi. Nhạc Nhạc nhưng là mới vừa sinh sản xong, lúc này mẫu bằng tử quý, một bộ nữ chủ nhân bộ dáng. Lương Phi tay treo ở giữa không trung, nguyên bản Lương Phi muốn cự tuyệt sinh con loại sự tình này, trước hắn không có trải qua, lần này cũng coi là không trâu bắt chó đi cày ép buộc, nguyên bản hắn là có thể cự tuyệt. Nhưng khi Nhạc Nhạc vừa nói như vậy, Lương Phi treo ở giữa không trung tay, đoạt lấy thẻ ngân hàng, sau đó đem kẹt bỏ vào túi, dương dương đắc ý nói, Trương tiên sinh thật là số tiền khổng lồ, cảm ơn nhiều. Lương Phi nói xong xoay người rời đi, ngay tại hắn cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi lúc, lại bị Nhạc Nhạc gọi lại, tiên sinh xin dừng bước, mời ngươi trả thẻ lại cho ta. Tiên sinh, ngươi không cảm giác tấm thẻ này, ngươi nhận lấy thì ngại sao? Nhạc Nhạc mới vừa sinh sản xong, nàng quả nhiên ngồi dậy, nghiêm nghị mắng Lương Phi. Trương Chí Cương lập tức tiến lên ngăn lại, hắn đem nho nhỏ hài tử ôm vào trong ngực, rất sợ hù được hài tử. Hắn nhỏ tiếng đối với Nhạc Nhạc nói, Nhạc Nhạc, đây là ta một điểm tâm ý, ngươi cần gì phải để ở trong lòng. Và lại nói, Trương gia nhi tử sinh ra, theo lý cho đại phu bao bao lì xì, không phải 200 ngàn sao, chúng ta Trương gia vẫn là đào được lên. Trương Chí Cương vừa nói, Nhạc Nhạc liền không nói gì nữa. Lương Phi đi ra phòng cứu thương, lúc này Lâm Uyển Quân đang ở ngoài cửa nóng nảy chờ đợi. Thấy Lương Phi đi ra, nàng lập tức chạy lên trước. Một mặt hưng phấn nhìn Lương Phi, tỷ phu, sinh sao, gì đó sinh sao, ta một người đàn ông, ngươi hỏi sinh sao, có ý sao? Lương Phi đè nén lửa giận trong lòng, nửa đùa nửa thật vừa nói, dĩ nhiên không phải ngươi, Ta là hỏi cô gái kia xinh hay chưa? Là nam hài hay là con gái? Lâm Uyển Quân quả nhiên là một yêu bát quái nữ đứa bé. Nàng thật giống như đối với bất cứ chuyện gì đều cảm thấy hứng thú. Cách chương.